Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 672, đoạn hậu. Tế Phong Thị loại này ti tiện tộc loại, liền không nên tiếp tục tại đảng hạng sinh tồn được. Hạ Ba Huỳnh lạnh lẽo âm thanh như trên tuyết, sơn gió lạnh, ta nhất định sẽ đem Tế Phong Hồng Tề bắt lấy, đặt ở trên lửa thiêu đốt, khoe khoang cái gì tù và. Mặc dù phía trước ăn không ít xẹp, nhưng Tế Phong Thị đám người này tự nhiên không có khả năng liền trực tiếp bị hù ngã. Ngay sau đó rất nhiều người liền chửi rủa bắt đầu. Hạ Ba tộc đều là dân đen. Chúng ta Vương tộc giết mấy cái Hạ Ba tộc dân đen lại tính cái gì? Các ngươi trong tộc bầy tiện dân này bình thường nâng ngươi chân thúi. Tiện trong tộc tiện nữ. Chẳng lẽ còn thật sự coi chính mình là cái gì nữ thần? Ta sẽ đem các ngươi cũng trẻ thành nhân côn, thiêu đốt thành thịt muối, cùng Tế Phong Hồng Tề cùng một chỗ dán tại hắn ngoài thành. Ngàn vạn năm tiếp nhận dãi gió dầm mưa, vĩnh thế không được giải thoát. Hạ Ba Huỳnh sắc mặt không có cái gì cải biến, nàng ánh mắt chỉ là lạnh lùng đảo qua những người mắng chửi kia. Tế Phong Thị đại quân bên này, nhất thời lại không có người nào chửi rủa đáp lại, bởi vì đột nhiên, phía trước nhìn như tĩnh lặng núi rừng bỗng nhiên giống một nồi cháo nóng sôi trào lên. Mảng lớn rừng rậm lay động, vô số lá rụng giống hoàng hoa đồng dạng bay múa, phun trào khí lưu gợi lên lấy những thứ này lá rụng, đem thổi hướng không trung. Lại tại tiếp cận tiêu tán xương đen bên trong nhao nhao dương dương vẩy xuống. Theo xương đen triệt để tiêu tán, phía trước trong rừng rậm xuất hiện rồi lít nha lít nhít bóng dáng. Tế Phong Thị trong đại quân phía trước nhất cái kia mấy tên tướng lĩnh trên mặt khinh thường cùng. Trào phúng trong nháy mắt biến mất, mồ hôi lạnh cấp tốc tại bọn hắn trên trán xuất hiện. Hội tụ thành dòng. Như cùng con run đồng dạng tại trên mặt của bọn hắn trượt xuống. Dựa theo trước kia xác định tình báo, Dã Lợi Thị tại mảnh này trong lãnh địa nhiều nhất chỉ có 4 vạn quân đội. Hơn nữa còn không tính quân đội tinh nhuệ, nhưng là tất cả cao giai tướng lĩnh đối với quân sĩ số lượng cực kỳ nhạy cảm. Giờ phút này liếc mắt qua, từ phía trước trong rừng rậm xuất hiện những quân đội kia số lượng. Chỉ sợ chí ít có 6-7 vạn, hoặc là càng nhiều, làm sao nhiều người như vậy, những cái kia xa chuẩn đều không có phát hiện. Một tên Tế Phong Thị tướng lĩnh thất hồn lạc phách lên tiếng. Hắn nghi vấn rất nhanh đến mức đến giải đáp. Tuyệt đại đa số ở vào tuyến đầu Tế Phong Thị quân sĩ đều nhìn thấy phía trước trong rừng rậm những quân đội kia bên cạnh đều chất đống cỏ mạn. Đó là dùng một loại 10 phần tiếp cận cây cối màu sắc vải bố chế thành đỉnh trướng. Phía trên còn dính đầy rồi các loại lá cây cùng cây cỏ. Xa chuẩn thị lực mặc dù kinh người, nhưng là không cách nào phát hiện hoàn toàn che lại bóng dáng. Mà lại hoàn toàn tĩnh lặng bất động quân đội. Cái này chí ít nói rõ một điểm. Ở phía trước mấy ngày... Hạ Ba tộc tên này nữ vương đã hoàn toàn nắm giữ Tế Phong Thị đại quân tuyến đường hành quân. Ở chỗ này bày ra mai phục, sắt người mồ hôi sắt mũ rong quân, cát vàng bọ cạp quân, còn có những cái kia lại là Tây vực cái gì quỷ quân. Thiên Kỳ Thịnh chờ Tế Phong Thị chủ yếu cao giai tướng lĩnh trên mặt mồ hôi lạnh cũng tại là tà. Hướng hạ lưu trôi. Trước mắt xuất hiện mai phục đại quân một chút nhìn qua rất tạp. Nhưng là nhìn kỹ phía dưới, rất rõ ràng chia làm mấy cái trận doanh. Đối diện bọn hắn đều là đảng hạng người. Người mặc mực trang phục chính là Dã Lợi Thị quân đội. Số lượng chỉ ở 10.000 ra mặt, còn lại còn có hơn 2 vạn nhưng đều là người mặc sâu hoặc là màu đen trang phục. Là Hạ Ba tộc quân đội. Tại Dã Lợi Thị cùng Hạ Ba tộc liên quân bên trái, có 4-5 ngàn bộ quân đều là dáng người đặc biệt khôi ngô tráng hán. Bọn hắn phổ biến muốn so Hạ Ba tộc cùng Dã Lợi Thị người cao hơn nửa cái đầu. Bọn hắn người mặc thiết giáp, nhưng là bọn hắn thiết giáp cũng không phải là giống Nam Triều cùng Bắc Ngụy trọng giáp giống nhau, là đầy phong kiểu dáng, mà là trên người một chút bộ vị yếu hại giáp phiến đặc biệt cứng dày. Còn lại thân thể bộ phận lại thậm chí trần trụi bên ngoài. Nhưng tất cả những người này trên đỉnh đầu đều mang một loại hình tròn sắt mũ, mà lại bọn hắn vũ khí đều là thuần một sắc búa dài. Lâm Ý bọn người là căn bản không biết rõ chi quân đội này lai lịch, nhưng là dạng này mang tính tiêu chí sắt mũ lại đủ để cho tuyệt đại đa số đảng hạng tướng lĩnh trước tiên đánh giá ra lai lịch của bọn hắn. Toàn bộ đảng hạng là chỉ có Giã Lợi thị lĩnh địa sản xuất có thể làm kiến trúc công dụng vật liệu gỗ. Nhưng đảng hạng biên cảnh hướng Tây, vài tòa tuyết sau lưng núi, lại là có thật nhiều Tây vực quốc độ trong lãnh địa khắp nơi đều là rừng rậm. Cái này sát người mồ hôi ban sơ chỉ là bên trong một cái đốn củi mà sống bộ tộc. Nhưng ở gần trăm năm nay, cái này bộ tộc nam tử lại không còn đốn củi, mà là xem như rong quân, chuyên môn giúp người đánh trận. Cái này sắt mũ rong quân tại đảng hạng cùng Tây vực một vùng danh khí rất lớn, là bởi vì bọn hắn rất ít bại trận. Trong tay bọn họ búa dài một đầu là lưỡi búa, mặt khác một đầu lại là một cái sắc nhọn cái đục. Cái này cái đục thậm chí có thể xuyên thủng rất nhiều trọng giáp. Đối với trọng giáp quân sĩ đều có thể tạo thành uy hiếp chí mạng. Mà lại bọn hắn tại chiến đấu trước đó đều sẽ phục dụng một loại sắt đay lá thảo dược. Loại cỏ này dược có thể làm cho bọn hắn cuồng nhiệt, mà lại có thể làm cho bọn hắn đánh mất cảm giác đau. Cho nên bọn hắn gần như không quản đối phương binh khí tại chính mình thân thể không phải bộ vị yếu hại lưu lại vết thương, một mực lưỡng bại câu thương thức chém giết địch nhân. Loại này phương thức chiến đấu không thể nghi ngờ có thể làm cho nhiều quân địch cấp tốc mất đi chiến đấu dũng khí. Chỉ là nhân mạng đương nhiên so đốn củi đáng tiền, muốn thuê mướn dạng này bộ tộc, đại giới cũng tự nhiên không ít. Không nghỉ mát ba tộc thuê mướn dạng này quy mô sắt mũ rong quân ngược lại là không để người cảm thấy bất ngờ. Hiện tại hạ ba tộc bản thân chính là nhiều tiền lắm của. Về phần đặc thù rõ ràng sắt mũ rong quân bên cạnh một chi số lượng chí ít có vạn người toàn thân áo vàng, liền khuôn mặt đều dùng hoàng cân bao phủ quân đội. Rất rõ ràng chính là hoạt động tại Tây vực Lâu Lan một vùng xa phì. Cát vàng bọ cạp quân, chi quân đội này không chỉ có là từng cướp quá khứ thương đội, mà lại là liên chiến Tây vực các quốc gia. Liền Tây vực các quốc gia một chút thành trì đều cướp sạch. Thuê mướn dạng này quân đội đã cũng không phải là tiền bạc vấn đề. Ngoại trừ cái này tam đại khối trận doanh bên ngoài, Giã Lợi thị cùng hạ ba tộc phía bên phải còn có mấy chục ngàn liên quân. Những thứ này liên quân bên trong rất nhiều người đầu tóc cùng màu da đều khác hẳn với đảng hạng người hoặc là Nam Triều Bắc Ngụy người. Rất nhiều người thậm chí đều là tóc vàng mắt xanh, thậm chí có ít người đầu tóc đều là lửa, giống màu gà đồng dạng. Những người này trang phục cùng trong tay vũ khí cũng là thiên kỳ bách quái. Trong đó nhóm nhân thủ thứ nhất bên trong thậm chí đều dẫn dắt một chút báo đen cùng toàn thân tóc vàng cự sư. Những người này thuần thú thủ đoạn hiển nhiên cũng không thể coi thường. Liền những thứ này thú loại ẩn nấp trong đó đều là không có phát ra cái gì tiếng vang, cả trên trời chim ưng đều không có phát hiện. Tế phong thị quân đội những thứ này tướng lĩnh cùng quân sĩ trên mặt ảm đạm lại làm cho hạ ba huynh trên mặt phát sáng càng thêm lóa mắt. Tên này hạ ba tộc truyền kỳ nữ tử có chút vung lên đầu đến, đem kiêu ngạo cùng tràn ngập cừu hận ánh mắt nhìn về phía phương xa. Đó là cái gì trọng yếu quân giới? Vẫn là cái gì trọng yếu vật tư? Nàng xem thấy tế phong thị quân đội phía sau cùng lơ lửng một đỉnh đỉnh hỏa diễm phù đồ. Lạnh lùng nói rằng, mặc kệ là cái gì, tất cả từ chúng ta hạ ba tộc trong tay cướp đi đồ vật, ta nhất định sẽ trước tự tay cầm về. Còn có, không phải là các ngươi Tế Phong thị mới có trọng giáp cùng chân nguyên trọng giáp. Thanh âm của nàng theo mảnh rừng núi này yên tĩnh mà rõ ràng truyền vào rất nhiều Tế Phong thị quân sĩ trong tai. Lâm Ý bọn người cùng Thiên Kỳ Thịnh và rất nhiều Tế Phong thị tướng lĩnh đồng thời quay người hướng phía Tế Phong thị đại quân phía sau cùng nhìn lại. Oanh, oanh, oanh, Tế Phong thị quân đội phía sau cùng hai bên núi rừng tựa như là sơn băng địa liệt vậy đồng thời nổ tung, mấy chục cỗ toàn thân lóng lánh tia sáng chói mắt trọng giáp từ hai bên núi rừng sườn núi trong đất xông ra. Theo sát tại phía sau bọn họ, còn có tầng mấy trăm giáp bộ quân, nơi đó còn có mai phục. Bạch Nguyệt Lộ cùng La Cơ Liên hai mặt nhìn nhau, nhưng là trong lòng hai người đồng thời dâng lên dị dạng ý nghĩ. Hạ Ba Huỳnh bố trí mặc dù chu toàn, khí thế mặc dù mười phần, nhưng là chỉ sợ lần này là muốn tính sai, tự tìm khổ ăn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,